Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1110 Daisy vs Ác Mộng. Đầu hàng đi, nữ nhân, người luôn có kiên trì không được thời điểm. Hắc hắc, Ác Mộng tựa hồ nắm chắc thắng lợi. Một trận âm chắc chắc tiếng cười bắt đầu tại đây phiến mộng chi duy độ quanh quẩn, tựa hồ vì đáp lại. Hắn, chung quanh càng là xuất hiện rất nhiều kỳ quái quái vật. Có từ kẹt cửa chung bò ra, có đột ngột mà từ bầu trời rơi xuống. Còn có keo trạng quái vật thông qua lẫn nhau dung hợp biến thành một cái hoàn toàn mới quái vật. Chúng nó rậm rạp, che trời lấp đất, che kín Daisy trên dưới tả hữu toàn bộ tầm nhìn, ở tầm mắt cuối. Càng có một chương hoàn toàn từ màu đen khí xoáy tụ tạo thành gương mặt treo ở không trung. Đó là Ác Mộng vốn dĩ tướng mạo. Có chút mơ hồ gương mặt trung hai căn hướng về phía trước uốn lượn sừng đều bị thuyết minh hắn ác. Mà thân phận cảm nhận được Daisy ánh mắt. Này trương có chút hư ảo gương mặt càng là há mồm. Phun ra một cây màu đỏ tươi đầu lưỡi, độc thuộc về ác ma hỗn loạn hơi thở tại đây khu vực nhanh. Chóng thành hình. Trong đó càng là truyền đến như ẩn như hiện tà ác nói mớ, học được còn rất tạp a. Ác ma thiên phú bản năng. Duy ngoài suy xét ma thần nói nhỏ. Hơn nữa mộng chi duy độ hư ảo. Daisy một trận tấm tắc bảo lạ. Cái này Ác Mộng cũng là một nhân tài. Lăng là đem ba loại hoàn toàn bất đồng năng lực dung hợp đến cùng nhau, còn tính ngươi có điểm nhãn. Lực, nhận thua đi. Ngươi không có một tia phần thắng, nói nhỏ thực nhẹ rất nhỏ. Nhưng nếu cẩn thận nghe, sẽ phát hiện bên trong tất cả đều là một ít điên cuồng hỗn loạn ý niệm. Daisy đem tay phải cử ở trước mắt cẩn thận quan khán. Ở nàng lòng bàn tay bùn lầy là bản thể. Cái này chân trời gương mặt cũng là bản thể. Ác Mộng ở mộng quốc gia quyền bính so nàng dự đoán cao, liền này mấy lần sao? Tưởng làm ta sợ, ta đã thấy so người khủng bố vô số lần tồn tại. Daisy trong lòng gợn sóng bất kinh. Thân thể vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Tay trái còn ở duy trì cái kia lâm thời cảnh trong mơ. Từ đầu đến cuối. Nàng chỉ dùng một con tay phải, nhìn đến bốn phía hoàn toàn bị vây đến chật như nêm cối. Mà chân trời cái kia Ác Mộng gương mặt càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Nàng mới bắt đầu phát lực, mọi người ở bầu trời đêm có thể nhìn đến ngôi sao. Bởi vì này đó ngôi sao đều là hành tinh. Mà hành tinh đại biểu cái gì? Đại biểu cho quang cùng nhiệt, phượng hoàng chi hỏa, Oster thánh quang ma pháp, tinh tiêu chi lực. Ba người nhìn như không hề liên hệ, nhưng ngọn lửa, quang cùng ngôi sao chi gian lại có một cái cực kỳ rõ ràng mạch lạc liên tiếp ba người, tự thân có thể sử dụng thánh quang, lại có phượng hoàng chi hỏa. Daisy điều chỉnh ống kính cùng hỏa lĩnh vực đều không xa lạ. Tựa như nàng năm đó từ chấn động diễn sinh ra một đống lớn năng lực giống nhau. Tinh tiêu chi lực cũng bị nàng diễn sinh ra rất nhiều tân năng lực, tinh thể tản mát ra vô số đạo quang, mà quang trung ẩn chứa hỏa, quang không chỗ không ở. Như vậy hỏa tự nhiên cũng không chỗ không ở, theo Daisy tâm niệm khẽ nhúc nhích. Tinh tiêu chi lực nhanh chóng vận chuyển, chỉ ở trong giây lát, trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hừng hực liệt hỏa liền thổi quét chung quanh thượng vạn mét. Không gian, ngọn lửa trống rỗng xuất hiện. Cũng ở một cái quá ngắn thời gian nhằm phía bốn phương tám hướng, Daisy không có cảnh trong mơ chi. Lực, nhưng Ác Mộng đối mộng quốc gia khống chế quyền bính chỉ có thể nói còn có thể. Xa xa chưa nói tới hoàn toàn khống chế, vòng qua đối phương quyền bính. Trái lại dùng tinh tiêu chi lực câu thông cảnh trong mơ chi lực. Sở hữu nằm mơ mơ thấy sao trời người đều sẽ vì nàng cung cấp lực lượng. Điểm này lực lượng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đủ để mở ra một cái thông đạo, Senchi cái kia là trăm vạn hành tinh chi lực. Sai rồi, Senchi nhiều lắm chính là một cái thủ môn. Nàng cái này mới là thật trăm vạn hành tinh chi lực, sao trời chi hỏa như là một cái ngọn lửa cự hà. Từ trong hư không lao ra, đối với toàn bộ mộng chi duy độ chút xuống mà xuống, vô số cảnh trong mơ quái vật bị cực nóng ngọn. Lửa thổi quét, chúng nó liều mạng dẫy dụa. Nhưng ngọn lửa vẫn là đem chúng nó hoàn toàn nuốt hết. cũng ở theo sau phân giải này đó. Cảnh trong mơ quái vật, chúng nó là ác mộng nanh vuốt, là những cái đó trí tuệ sinh mệnh tâm linh chỗ sâu nhất sợ hãi. Này đó quái vật hút sợ hãi, dựa sợ hãi lớn mạnh tự thân, đồng thời chế tạo càng nhiều sợ hãi. Lúc trước rửa sạch đại quần thể nội ảnh chi vương, kỳ thật liền thiệp vào mộng quốc gia. Ảnh chi vương có thể tính làm một cái siêu đại, siêu cường cảnh trong mơ quái vật. Chúng nó sinh mệnh hình thức giới trăng với hư thật chi gian, ở tồn tại cùng không tồn tại chi gian, thường quy thủ đoạn rất khó tiêu diệt này đó quái vật. Đáng tiếc hôm nay gặp thiên địch, dựa theo thánh quang phương thức diễn sinh ra tinh hỏa, đúng là chúng nó khắc tinh. Cho dù ẩn độn đến lại thâm cũng vô dụng, có quang địa phương liền có đây di ngọn lửa, xông lên đi, xé nát nàng, lấy ta cảnh trong mơ chi vương danh nghĩa. Ác mộng thủ hạ cảnh trong mơ quái vật che già măng mọc mà đi phía trước hướng, sinh mệnh nhóm. Nghe ta một lời, lấy hết can đảm, tiếp thu này phân tặng, vì ta mà chiến, ta vì các ngươi mang đến quang minh. Nàng ở ác mộng kinh hãi trong ánh mắt lầm bầm lầu bầu. Nhưng mấy câu nói đó lại dựa vào mộng quốc gia liên tiếp tiến vào rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cảnh. Trong mơ bên trong, cảnh trong mơ quái vật ngọn nguồn vẫn là trí tuệ sinh mệnh. Daisy làm cho bọn họ ở thâm trầm nhất ở cảnh trong mơ thấy được một đường quang minh. Này nói quang đánh thức bọn họ từng người dũng khí, mà bị bỏng cũng phân giải cảnh trong mơ quái vật đúng là bọn họ từng người dũng khí. Tầm mắt trong vòng cảnh trong mơ quái vật toàn bộ đốt thành cho bụi. Ngọn lửa hừng hực, càng là ở nhất bên ngoài hình thành một đạo cao mười mấy mét tường ấm. Thỉnh thoảng có đã chịu ác mộng triệu hoán cảnh trong mơ quái vật lao tới. Đáng tiếc toàn bộ ngã xuống tường ấm trước mặt. Com, rác rưởi, ngươi lại cho ta cười một cái a. Daisy phủi tay ném xuống đã biến thành than cốc ác mộng, gia hỏa này thực lực không tầm thường. Tinh hỏa chỉ là thoáng hạ thấp hắn một ít nội tình. Hai cái hô hấp gian, hắn liền từ kia đôi than cốc chung lần thứ hai đứng lên, theo một tiếng chói tai tiếng rít. Một con cả người đen nhánh, tản ra dày đặc xương đen chiến mã từ trong hư không chạy ra tới, này con ngựa ánh mắt là đỏ như máu. Cái trán chỗ còn có một khúc xương trắng giống nhau lợi giác. Là ở cảnh trong mơ độc hữu sinh vật. Bóng đè, ác mộng xoay người lên ngựa. Cũng từ trong hư không rút ra một phen đen kịt đôi tay kiếm, nữ nhân. Ta muốn ngươi chết, chết, cùng với bóng đè xung phong. Một trận nghe chi dục nôn tanh hôi hơi thở ập vào trước mặt. Ác mộng khóe mắt sung huyết. Hận không thể nhất kiếm đem Daisy băm thành hai nửa thiết. Cầm đôi tay kiếm xung phong. Daisy một trận khinh bỉ. Nhìn gầy đến ma côn giống nhau ác mộng cưỡi như vậy một con cao đầu đại mã. Lại cầm đôi tay kiếm. Thấy thế nào như thế nào không phối hợp. Odin ngày đó xung phong có thể so hắn cái này bán tương. Phong cách nhiều. Nhưng Daisy cũng biết. Tới rồi cái này trình tự không thể dùng lẽ thường tới phán đoán. Cẩn thận cảm thụ một chút đối. Phương hơi thở. Ác mộng tựa hồ có vẻ thực hung ác, thực phẫn nộ, thực tế đều là ngụy trang. Hắn thực giảo hoạt mà vòng 90 độ, chuẩn bị từ Daisy mặt bên bắt đầu xung phong, góc độ này nàng rất khó đánh trả. Đồng thời phía sau chính là cái kia lâm thời cảnh trong mơ. Ở ác mộng xem ra, cái này cảnh trong mơ hẳn là đối nàng rất quan trọng, ha ha. Ác mộng cuồng tiếu còn ở bên miệng. Liền thấy một phen màu bạc trường kích như sao băng đi vào trước mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị nghiêng người né tránh. Liền thấy Daisy đối với hắn một trọn ngón út. Ác mộng trên người tốc độ dòng chảy thời gian nháy mắt chậm một phách. Trường kích nghiêng từ ngực hắn đâm vào. Từ bụng ngựa xuyên ra. Đem một người một con ngựa gắt gao mà đinh trên mặt đất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.